Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 179, chú à, đừng dính lấy tôi, 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất, những vật kia cháy thành tro tàn, âm thanh nhắc nhở của hệ thống mới vang lên. Kỳ Giật từ vẻ mặt khó hiểu ban đầu chuyển thành vui vẻ. Hắn ôm lấy Lăng Thanh Huyền, hôn mạnh một cái. Thần ái quả nhiên quan tâm hắn nhất, đôi môi hồng trên khuôn mặt nhỏ lạnh lùng khẽ mở. Không còn nữa, không cần phải cho chú một phần, hắn muốn một phần, bây giờ cháy thành cho hết rồi, xem hắn còn so sánh thế nào được. Kỳ Giật, chơi xấu, quả thật là chơi xấu mà, không được, chỉ cần nghĩ đến việc Kỳ Tuấn có mà tôi không có tôi sẽ không vui. Hắn còn đang dây dưa, Lăng Thanh Huyền đem hắn đẩy ngã xuống đất. Chú có tôi, người khác sẽ không có, duy nhất một điều này, chỉ dành riêng cho hắn. Trái tim đập hụt một nhịp, Kỳ Giật thiếu chút nữa tưởng mình mọc ra hai cánh, mang hắn bay lên 9 tầng mây. Phải, hắn có cô, ánh hoàng hôn vẩy lên thân hai người họ, thân thể thân mật dán sát vào nhau, cũng trở nên duy mỹ. Nếu có thể bên nhau chậm rãi già đi, thì tốt biết mấy. Tiếng chuông vang lên, Lưu Hạ không kiên nhẫn bắt máy. Tài chính của câu lạc bộ các cậu tôi bao, đối phương chỉ nói một câu, anh lập tức khuất phục. Kỳ Tổng, những điều anh muốn biết tôi đã nói hết rồi. Anh còn muốn hỏi gì nữa? Cũng không biết là ai cho Kỳ Giật số điện thoại của anh. Ban đầu anh còn tưởng hắn muốn trả thù cho Hạ Kình. Ai ngờ, hắn lại muốn anh cố vấn chuyện kia. Lăng Manh không phải con gái sao? Hắn hỏi chuyện giữa nam nhân với nhau, chẳng lẽ muốn ân ải tì y hát? Cho nên thái độ Lưu Hạ đối với Kỳ Giật không được tốt cho lắm. Đến tận khi Lưu Hiểu giải thích cho anh rằng Kỳ Giật còn không biết Lăng Manh là con gái. Thế là từ đó, anh có chút hả hê chỉ đạo cho Kỳ Giật. Sinh nhật của Manh Tương sắp tới rồi, Kỳ Tổng có biết không? Kỳ Giật ở đầu dây bên kia quả nhiên sửng sốt, lần trước vấn đề này không hiểu sao bị cắt ngang, không ngờ bây giờ Lưu Hạ lại chủ động nói ra. Nghĩ đến việc ngày thường hắn là người thân mật với cô nhất nhưng lại không biết chuyện này, Kỳ Giật lại bắt đầu ghen. Cho nên tôi phải chuẩn bị cái gì? Hắn khiêm tốn thỉnh giáo, Lưu Hạ thờ ơ trả lời. Kỳ Tổng, anh nói thật cho tôi biết, anh nằm trên hay nằm dưới? Nằm trên, à, vậy trước tiên anh phải. Sau đó, cuối cùng, Lưu Hiểu cầm phục trang đi ngang qua, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Anh họ, anh cười thô bỉ như vậy làm gì? Lưu Hạ trừng mắt với cô, còn nít con nôi đi chỗ khác chơi. Hừ, em đi tìm Manh Tương chơi. Cúp điện thoại, Lưu Hạ nhìn trời, thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo danh sách cuộc gọi từ Hạ Kình một cuộc cũng không tìm được. Tên kia nhịn cũng thật giỏi, kể từ hôm đó chưa từng tìm anh dù chỉ một lần. Bất quá ngẫm lại ấn tượng khắc sâu của buổi tối kia, anh lại cảm thấy thú vị. Chuông điện thoại lại vang lên, anh nhấc máy, là một người trước kia từng cùng anh qua lại vài lần. Đại khái là nhớ anh, muốn gặp anh giao lưu trao đổi một chút. Lưu Hạ cảm thấy vô vị, không muốn đáp ứng, nhưng lại nghĩ đến Hạ Kình lâu như vậy còn chưa đến tìm anh gây sự, có chút nhàm chán. Đi tâm sự chút cũng không tệ, đương nhiên, chuyện đó thì anh tạm thời không muốn cùng người khác làm. Kết thúc hoạt động của ngày hôm đó, Lưu Hạ đi đến chỗ hẹn. Vừa đến nơi liền bị đánh ngất xỉu, khi anh tỉnh lại, phát hiện mình đang bị trói trên giường. Lưu Hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khung cảnh trước mắt rất xa lạ, anh vừa định lên tiếng, đã thấy có bóng người tiến tới. Là Hạ Kình, cậu không suy sút chán trường như trước, ngược lại tinh thần sáng láng. Ô kìa, Hạ tiên sinh, nhớ tôi sao? Hoàn toàn ngoài dự kiến mà nhìn thấy Hạ Kình, Lưu Hạ trong lòng bỗng có cảm giác vui vẻ không nói nên lời. Hạ Kình lạnh mặt tiến lên cho anh một đấm, dù sao đã trói anh lại, Hạ Kình muốn thế nào cũng được. Vì kế hoạch hôm nay, cậu đã chuẩn bị rất nhiều. Ăn một đấm, Lưu Hạ suýt xoa một tiếng. Hạ tiên sinh thật là không niệm tình cũ mà, đau lắm đó nha, tôi có nỡ đánh anh đâu. Miệng lưỡi trơn tru, để tôi khâu cái miệng này của cậu lại. Lưu Hạ cười khẽ, khâu lại rồi, tôi dùng cái gì nói lời ngon tiếng ngọt mà dỗ dành anh đây. Hạ Kình nhịn không được lại cho anh một đấm, tên nhóc này thật là gợi đòn. Cậu xoay người đi lấy ra ít đồ vật chuẩn bị sẵn, ngồi ở mép giường, đưa cho Lưu Hạ nhìn. Những thứ này, lát nữa tôi sẽ dùng hết trên người cậu. Cậu đã có thể tưởng tượng đến cảnh Lưu Hạ khóc lóc cầu xin cậu tha thứ. Chơi lớn như vậy, Hạ tiên sinh, tôi có thể hỏi một chút không? Quanh đây không có ai khác chứ? Dưới ánh đèn mờ tối, đôi mắt Lưu Hạ híp lại, mang theo sắc thái mê huyễn. Hạ Kình lắc lắc đầu, cực kỳ đắc ý. Cần gì người khác, một mình tôi cũng có thể giải quyết cậu. Ở đây cách âm rất tốt, cậu có kêu rách cổ họng cũng không có đến đâu. Điện thoại của cậu cũng bị tôi giấu kỹ. Lưu Hạ, cậu tàn đời rồi. cậu dù gì cũng là công tử phong lưu nức tiếng xa gần, bị Lưu Hạ trêu cợt như thế, sao có thể tâm bình khí hòa xem như chưa có gì xảy ra. Cho nên cậu quyết định phải trừng trị Lưu Hạ thật thích đáng, khiến anh đối với chuyện này sinh ra bóng ma tâm lý. Không ngờ, Lưu Hạ chỉ dùng ánh mắt cưng chiều nhìn cậu. Được, tùy anh thích chơi thế nào cũng được, anh thản nhiên như vậy, ngược lại làm Hạ Kình có chút khẩn trương. Mấy thứ này cậu mới thấy lần đầu, nhưng bên cạnh có hướng dẫn sử dụng, cậu có thể chuẩn bị cho tốt. Hạ Kình tùy tiện cầm một cách thấy anh một chút phản ứng cũng không có, còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn sang. Hạ tiên sinh, còn chưa bắt đầu sao? Anh có chút chờ mong nhìn Hạ Kình, có bệnh à, cười vui vẻ như vậy. Lưu Hạ không có chút dáng vẻ của người gặp nạn. Hạ Kình chịu đựng ghê tởm, tức giận nói. Cậu có phải đàn ông không, làm vậy mà còn chưa? Ngẩng đầu, dậy được, do khống chế bản thân tốt á, Lưu Hạ cũng không phải đói bụng ăn quàng, mà là cảm thấy có hứng thú, về sau có thể làm bạn với mình. Lần trước ra tay với Hạ Kình, chỉ vì muốn thử thay đổi suy nghĩ của cậu. Kết quả anh lại thích cảm giác này. Đương nhiên, anh sẽ không nói cho Hạ Kình biết. Ha, được lắm, đừng có đánh giá bản thân quá cao. Để thuận tiện, Hạ Kình xoay người ngồi một bên của Lưu Hạ. Từ trên cao nhìn xuống như vậy, trong lòng Hạ Kình cảm thấy thoải mái một chút. Hạ Kình, người đang nằm bỗng gọi tên cậu, Hạ Kình có chút sững sờ. Chuyện gì, anh thích tôi không? Hạ Kình nổi giận, bị điên à, thích cái trái mít ấy. Tôi hiểu, lòng không thích thân thể thích. Hạ Kình duỗi tay tìm đồ vật chặn miệng anh lại. Người này thật thích nói bậy, Hạ Kình khống chế không được lửa giận, nỗ lực một phen, rốt cuộc làm Lưu Hạ có chút phản ứng. Xem cậu còn đắc ý thế nào được, Hạ Kình vừa tìm dụng cụ muốn cho anh thử xem, lại nghe thấy âm thanh dây thường đứt đoạn. Cổ tay căng thẳng, bị người đè ở phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Kình, Lưu Hạ nhàn nhã lấy đồ vật trong miệng ra, dùng đoạn dây thường đứt lìa kia trói chặt Hạ Kình lại. Công sức đi tập gym cũng không lãng phí. Hạ tiên sinh, nếu anh đã tự đưa tới cửa, vậy tôi không khách khí nha. Trước mắt một mảnh tối tăm, Hạ Kình giãy giụa vô ích. Chỗ này hiệu quả cách âm tốt, thiết bị liên lạc bị giấu đi. Toang rồi, cách chương.